yêu cầu này, tha thứ vãn bối không cách nào đáp ứng. Ninh Phàm cự tuyệt nói. Hắc hắc, ai nói cho ngươi muốn từ nơi đây chạy ra, nhất định phải phá hư tất cả Tiên Hoàng Phong ấn rồi. Nếu là như vậy, lần trước Tiên Hoàng Phong ấn không có triệt để hư mất, bản tọa là như thế nào đi ra ngoài tàn sát Thiên Ảnh tộc? Nói cách khác, có một loại nào đó phương pháp, có thể không xem Tiên Hoàng Phong ấn trốn ra. Ninh Phàm kinh ngạc. Không tệ, nhưng phương pháp này cần bỏ ra không ít đại giới, nhưng nếu có trợ giúp của ngươi, bản tọa trả ra đại giới, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt rất nhiều. Như thế nào, yêu cầu này ngươi có đáp ứng hay không? Ninh Phàm nhíu mày, trầm mặc. Nếu là có thể tại không phá hư Tiên Hoàng Phong ấn điều kiện trước tiên phía dưới, cứu ra Ngưu Mãn Sơn, Ninh Phàm cũng là không phải là không thể đáp ứng yêu cầu này. Ngưu Mãn Sơn chạy ra phong ấn tháp, chạy ra giới hà về sau, có thể hay không trả thù Tử Đấu Tiên Tu đâu? Không hề nghi ngờ, Ngưu Mãn Sơn căm hận lấy Tử Đấu Tiên Tu, người này nếu là trùng hoạch tự do, có thể hay không chạy đến Đông Thiên trắng trợn giết chóc. Bản tộc biết ngươi đang lo lắng cái gì, tiếp đó, chính là bản tòa yêu cầu thứ hai. Bản tòa có thể phát hạ tâm ma đại thể, chỉ cần trùng hoạch tự do, tuyệt không trắng trợn trả thù Tử Đấu hậu duệ. Đương nhiên, tiểu quy mô trả thù hay là cần thiết. Bản tọa một khi thu hoạch được tự do, nhất định phải đánh giết 1 tỷ tên Tử Đấu hậu duệ mới có thể cho hả giận. Yêu cầu này, ngươi có đồng ý hay không? Không có khả năng. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn làm sao có thể bỏ mặc Ngưu Mãn Sơn tại Tứ Thiên Cửu Giới trắng trợn giết chóc? 800 triệu. 800 triệu được đi, bản tọa nguyện ý mở một mặt lưới, không giết sạch tất cả Tử Đấu mặt duệ, đã coi như là 10 phần rộng lượng. Phải biết ta Thiên Ngưu bộ tộc toàn tộc đều bởi vì Tử Đấu Tiên Vực mà chết, Tử Đấu Tiên Hoàng vi phạm với hứa hẹn, chẳng lẽ không cần bỏ ra chút đại giới sao? Ngưu Mãn Sơn bất mãn nói, có chút trách cứ Ninh Phàm không thức thời. Chết 800 triệu người mà thôi, tính cái gì đại sự? Hắn đã nhượng bộ, nhưng Ninh Phàm còn không đáp ứng, chính là không nể mặt hắn. Không được. Ninh Phàm lạnh giọng cự tuyệt. 600 triệu. Không được. 500 triệu. Một cái cũng không được. Nếu như ngươi sau khi được cứu, cất đối với Tử Đấu Tiên Tu lòng trả thù, ta là tuyệt đối không có khả năng thả ngươi đi. Ninh Phàm cười lạnh nói. Đáng hận, ngươi tiểu tử này không có một chút điểm đàm phán thành ý, việc này như vậy coi như thôi. Cũng tốt, nếu như thế, vãn bối liền đi mặt khác phong ấn tháp chữa trị phong ấn. Đường thứ 6 có 3 tòa phong ấn tháp, cũng không phải chỉ có nơi đây một tòa. Chỉ là kể từ đó, tiền bối liền mơ tưởng giúp ngươi thoát khốn, thậm chí vãn bối sẽ còn nghĩ cách ngăn cản tiền bối thoát khốn. Ngươi lại dám uy hiếp bản tọa, muốn chết. Ngưu Mãn Sơn nổi giận, hắn hận nhất bị người uy hiếp, đưa tay liền thi triển ra không gian bì văn, muốn bắt Ninh Phàm đánh giết. Ninh Phàm cười lạnh, hắn từ lúc còn rất nhỏ liền biết, muốn cùng người ngang nhau đàm phán, nhất định phải có được ngang nhau thực lực. Hắn dám cùng Ngưu Mãn Sơn phát ngôn bừa bãi, cũng là bởi vì hắn có bản sự kia. Xùy, Ngưu Mãn Sơn không gian bì văn lại hút một cái không, mượn Ngưu Mãn Sơn không gian hấp lực. Ninh Phàm trong nháy mắt lấn đến gần đến Ngưu Mãn Sơn phía sau, lại tế ra Trảm Duyên Đoạn Kiếm chém xuống. Đáng hận, lần này Ngưu Mãn Sơn tương đối cảnh giác, tránh nhanh, không có bị Trảm Duyên Đoạn Kiếm đâm trúng. Dù là như vậy, cái trán lại có mồ hôi lạnh bốc lên xuống, bởi vì suýt nữa bị cái kia Liên Hoa Kiếm ý đâm trúng nguyên nhân. Một chiêu đằng sau, Ngưu Mãn Sơn tức giận hơi bình, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Ninh Phàm. Nếu không có hắn làm không xong Ninh Phàm, tuyệt đối phải đem Ninh Phàm ăn sống sống lụt mới giải hận, nào sẽ buông xuống đường đường viễn cổ đại tu giá trị bản thân, cùng Ninh Phàm một kẻ tiên vương làm giao dịch. Tiền bối điều yêu cầu thứ nhất, ta có thể đáp ứng, nhưng vãn bối cũng có một cái yêu cầu, tiền bối thoát khốn về sau, nhất định phải đi theo vãn bối bên người 3.000 năm. 3.000 năm bên trong, vãn bối sẽ đối với tiền bối gieo xuống cấm chế, coi đây là tiết chế. 3.000 năm về sau, vãn bối thả tiền bối tự do, nhưng tiền bối cũng nhất định phải cam đoan, đời này không lạm sát một cái Tử Đấu Tiên Tu. Ninh Phàm trái lại đối với Ngưu Mãn Sơn đưa ra yêu cầu. Không có khả năng, bản tỏa thân phận gì, sao có thể nghe lệnh của ngươi? Chớ 3.000 năm, chính là 300 năm, 30 năm cũng không được. Nếu như thế, chúng ta lẫn nhau đều lui một bước đi. Ta có thể đáp ứng trợ giúp tiền bối thoát khốn. Tiền bối nhất định phải hứa hẹn tự do đằng sau, không lạm sát bất kỳ một cái nào tử đấu tiên tu. Như yêu cầu này đều không thể đáp ứng, vãn bối là tuyệt đối không có khả năng thả tiền bối thoát khốn. Ninh Phàm trong lòng biết Ngưu Mãn Sơn không có khả năng thần phục với chính mình, cho nên hơi nhượng bộ nói. Cái này, Ngưu Mãn Sơn xem như đã nhìn ra, không lạm sát tử đấu tiên tu là Ninh Phàm ranh giới cuối cùng. Hắn thật sự là không hiểu rõ Ninh Phàm giết cái vài ức người thế nào. Đối với đại năng tu sĩ mà nói bất quá là việc rất nhỏ được không? Đổi thành những người khác đến cùng hắn đàm phán, chưa hẳn sẽ không đáp ứng việc này. Hy sinh vài ức người liền có thể chữa trị tiên hoàng phong ấn, liền có thể bảo hộ hàng ngàn hàng vạn lần đông thiên tu sĩ, thấy thế nào đều là đông thiên một phương kiếm lời. Nhưng mà Ninh Phàm cử tuyệt cố chấp như vậy cử tuyệt việc này, thậm chí không tiếc lại lần nữa cùng hắn ra tay đánh nhau. Tiểu tử này nguyên tắc tính, không khỏi cũng quá mạnh chút. Thôi, bản tòa có thể phát hạ tâm ma đại thể, thậm chí có thể phát hạ nhân quả đại thể. Nếu ngươi cứu bản tòa thoát khốn, bản tòa tuyệt không lạm sát bất kỳ một cái nào tử đấu hậu duệ. Đương nhiên, nếu là đối phương chủ động trêu chọc tại ta, liền chớ trách bản tòa xuất thủ có lý, đánh chết. Hừ hừ, tu chân giới nhiều như vậy lợi ích tranh đấu. Bản tòa mặc dù không chủ động xuất thủ, nhưng chỉ cần có thể có lợi, vẫn sẽ có không biết sống chết tử đấu hậu duệ tìm đến bản tỏa phiền phức. Từ từ giết những người không biết sống chết này, một ngày nào đó có thể giết đủ 1 tỷ. Nhân quả đại thệ. Ninh Phàm kinh ngạc, đối với loại lời thề này, còn là lần đầu tiên nghe nói. Đây là so tâm ma đại thệ cao hơn quy cách lời thề, chính là bước thứ 3 thánh nhân cũng nhất định phải tuân thủ. Bản tỏa phát hạ thề này, vô luận như thế nào cũng sẽ không vi phạm lời thề. Ngươi yên tâm đi. Ngưu Mãn Sơn giải thích nói. Đúng rồi, bản tòa cái kia yêu cầu thứ 2, vốn là giết 1 tỷ người. Ngươi nếu không đồng ý, vậy bản tòa cần phải một lần nữa xách một cái yêu cầu. Ngưu Mãn Sơn lại nói. Có thể. Giới Hà chi loạn, bản tòa tuy nói vừa mới thức tỉnh, nhưng cũng thông qua cửa ngõ nào đó sưu tập đến một chút tình báo. Đối với lần này giới Hà chi loạn, bản tỏa cảm thấy rất hứng thú, muốn tại thoát khốn sau đi một chuyến Tây Thiên, cùng Tây Thiên thế hệ này Phật Đà giao giao thủ. Yên tâm, bản tỏa sẽ không chạy đến Tây Thiên lung tung giết người. Bước thứ 3 kiếm ý nhiều không kể xiết, ngươi cái kia liên hoa kiếm ý chỉ là một trong số đó, cùng Phật hữu duyên. Ngươi kiếm gãy đưa cho bản tỏa như thế nào? Ninh Phàm nhíu mày, có chút trầm ngâm. Chảm duyên đoạn kiếm bên trong liên hoa kiếm ý sao mà chân quý, Ninh Phàm làm sao không biết. Có thể làm cho một tên viễn cổ đại tu coi trọng như thế, chắc hẳn không phải phàm phẩm. Dùng cái này vật trao đổi phong ấn chữa trị, đại giới hơi lớn. Nhưng ngoại vật mà thôi, Ninh Phàm hay là bỏ được. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình coi trọng người, chết tại đông thiên chi loạn. Việc này, ta có thể đáp ứng. Ồ... Loại yêu cầu này đều có thể đáp ứng, ngươi thật đúng là hào phóng. Ngưu Mãn Sơn dáng tươi cười tràn đầy, đưa tay liền muốn cầm Ninh Phàm trong tay chảm duyên đoạn kiếm. Bây giờ còn chưa được, trước chữa trị phong ấn, cho ngươi thêm kiếm gãy. Ninh Phàm tránh đi Ngưu Mãn Sơn đại thủ, thản nhiên nói. Thật sự là phiền phức, bản tỏa người thế nào, chẳng lẽ còn sẽ lấy ngươi bảo vật đằng sau đổi ý sao? Bản tỏa thế nhưng là phát qua nhân quả đại thể. Ngưu Mãn Sơn bất mãn nói, ngươi nhân quả đại thệ, chỉ bao quát không lạm sát kẻ vô tội, cũng không có nói tuyệt đối để cho ta chữa trị tiên hoàng phong ấn, cũng nên sự tình sau khi hoàn thành, lại đem vật này cho ngươi. Ninh Phàm đề phòng nói, hắn đem chảm duyên đoạn kiếm thu hồi, đồng thời âm thầm giữ lại cực ít một tia kiếm ý, giữ lại một chút kiếm ý, giết người hoàn toàn không đủ, nhưng nếu là lấy ra cảm ngộ, vẫn là có thể. Ninh Phàm tuy nói quyết định nhường ra vật này, nhưng đối với cái kia liên hoa kiếm ý đồng dạng cảm thấy hứng thú, quyết định lưu một tia từ từ nghiên cứu. Thật sự là không phóng khoáng. Cũng được, kế tiếp là bản tỏa yêu cầu thứ 3. Bản tỏa cần một đứa con trai, truyền thừa ta Thiên Ngưu bộ tộc huyết mạch. Việc này ngươi có chịu không? Truyền thừa huyết mạch. Ninh Phàm nhíu mày. Đối với phàm nhân mà nói, sinh nhi tử rất dễ dàng. Nhiều sinh liền có, Mặc dù có không dục tật bệnh, nhưng cũng chưa hẳn không thể trị càng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, sinh nhi tử không hề dễ dàng. Tu vi càng cao, sinh dục dòng dõi càng khó, huyết mạch càng mạnh, đồng dạng càng khó. Thiên Ngưu bộ tộc huyết mạch tự nhiên là cực mạnh, càng có thể huống Ngưu Mãn Sơn là một cái viễn cổ đại tu, cơ hồ đã mất đi thai nghén hậu nhân năng lực. Trừ phi có Thiên Ngưu bộ tộc tế khí trợ giúp, có thể là thay bí pháp thai nghén dòng dõi. Yên tâm, ta Thiên Ngưu bộ tộc đối với thân tử nghĩa tử sự tình, thấy cực kỳ nhạt. Bản tòa cũng không phải muốn tìm con ruột, chỉ là muốn tìm một cái xứng đôi Thiên Ngưu công pháp nghĩa tử, truyền nó Thiên Ngưu huyết mạch thôi. Thiên Ngưu huyết mạch, không thể tại bản tòa trong tay đoạn tuyệt, việc này ngươi nhất định phải đáp ứng bản tòa. Nếu chỉ là tìm kiếm nghĩa tử, việc này không khó. Nếu như thế, ngươi tới làm bản tòa nhi tử đi. Ngưu Mãn Sơn một bộ, ngươi kiếm lợi lớn tiểu tử thúi, còn không mau đáp ứng, biểu lộ, nhìn xem Ninh Phàm. Ninh Phàm im lặng, hắn có cha có mẹ, tại sao phải lại nhận một cái nghĩa phụ? Ta có phụ mẫu. Ách, khó mà làm được, ta Thiên Ngưu bộ tộc có quy định, thu nghĩa tử, không thể thu người phụ mẫu khỏe mạnh chi. Không nên không nên, ngươi không có tư cách làm bản tọa nhi tử. Chờ ngươi cha mẹ chết rồi, lại tới tìm ta nhận cha. Ngưu Mãn Sơn một mặt ghét bỏ đối với Ninh Phàm nói. Ninh Phàm mặt nhất thời liền đen. Cái này Ngưu Mãn Sơn biết nói tiếng người sao? Cha mẹ ngươi mới chết. Hừ, bản tỏa cha mẹ vốn là chết rồi, mà lại còn là vì tử đấu tiên vực mà chiến tử. Liền ngay cả bản tỏa nghĩa tử, đều chết trận 13 người. Đáng hận, đáng hận. Nói cùng ở đây, Ngưu Mãn Sơn vừa hận đến nghiến răng, hận không thể đem tử đấu tiên tu giết không còn một mống. Nhưng kỳ thật, nội tâm của hắn đối với trả thù tử đấu tiên tu một chuyện, cũng có dãy rủa đi. Nhiều như vậy tộc nhân vì thủ hộ tử đấu tiên vực mà chết, hắn thật bỏ được hủy đi những Thiên Ngưu tộc nhân kia liều chết bảo vệ thế giới à? Ninh Phàm biểu thị 10 phần hoài nghi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền mơ hồ nhìn ra Ngưu Mãn Sơn rất nhiều chuyện miệng không giống lòng, nội tâm có dãy rủa, nếu không là tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian cùng người này nói nhảm. Người này nếu có thể tâm hướng tử đấu tiên tu, thoát khốn đằng sau, không thể nghi ngờ có thể làm tử đấu tiên tu gia tăng một cái tuyệt đỉnh chiến lực. Đương nhiên, nếu là người này không làm hạn chế liền phóng ra, cũng có thể là trở thành tứ thiên cửu giới một mối họa lớn là được. Như thế nào chế ước, còn cần Ninh Phàm đến cố gắng, cân bằng. Các ngươi Thiên Ngưu bộ tộc, cũng là xem như cả nhà chung liệt. Ninh Phàm than thở nói. Ninh Phàm lời nói, vượt quá thực tình, để Ngưu Mãn Sơn hết sức thoải mái. Hắn không thích tử đấu tiên tu là một chuyện, nhưng nghe đến người khác tán dương tộc nhân của mình, hay là hết sức cao hứng. Bản tỏa vốn định thu ngươi làm nghĩa tử, đáng tiếc, ngươi điều kiện không phù hợp. Như vậy đi, bản tỏa yêu cầu thứ ba sửa lại, đợi bản tỏa thoát khốn về sau, ngươi nhất định phải hứa hẹn giúp bản tỏa tìm mấy cái nhi tử. Bản tỏa cũng không dạy ngươi giúp không bận bịu, mỗi tìm thêm một đứa con trai, bản tỏa liền cho ngươi một chút chỗ tốt. Như thế nào? Có thể. Ninh Phàm tính toán, dưới tay hắn quái kiệt bên trong, tựa hồ liền có không ít người phụ mẫu đều mất. Nếu để cho Ô lão bát bọn người cho Ngưu Mãn Sơn làm con trai, cũng không biết Ô lão bát bọn người có thể hay không cử tuyệt. Đã thỏa đàm, Ngưu Mãn Sơn liền trọng thân điều ước, cùng Ninh Phàm vỗ tay làm thề, lập xuống tâm ma, nhân quả song trọng đại thể, làm ước định. Sau đó, Ngưu Mãn Sơn chủ động trợ giúp Ninh Phàm chữa trị lên Tiên Hoàng phong ấn, nhưng không có một lần tính cho phép Ninh Phàm đem tất cả phong ấn sửa chữa tốt, mà là lưu lại một chút chưa chữa trị. Dựa theo Ngưu Mãn Sơn thuyết pháp, Tiên Hoàng phong ấn không bắt buộc đến không tổn hao gì trạng thái, giờ phút này liền đã đủ để hạn chế tất cả dị tộc xuất thủy. Nếu thật đem phong ấn tu đến không tổn hao gì cảnh giới, một phương diện, Ninh Phàm nhất định phải bỏ ra đại giới to lớn, tu vi đều có thể bị hao tổn. Một phương diện khác, không hao tổn phong ấn là sẽ không cho phép Ngưu Mãn Sơn thoát khốn. Ngưu Mãn Sơn khát vọng ngoại giới tự do, đã rất lâu rồi lâu. Hắn không muốn chết ở chỗ này, hắn còn muốn thay Thiên Ngưu bộ tộc ở bên ngoài kéo dài huyết mạch. Tiên Hoàng phong ấn hư hao độ, nguyên bản đã đạt tới 8/6. Lần này, Ninh Phàm một hơi đem Tiên Hoàng phong ấn chữa trị đến 9/9 độ hoàn hảo, cuối cùng một thành thì không có đi sửa. Hắn kiểm tra một phen, phát hiện hoàn mỹ chữa trị phong ấn xác thực sẽ để cho chính mình bỏ ra đại giới to lớn, liền theo lời từ bỏ. Phong ấn lực lượng, có thể miễn cưỡng bảo hộ Đông Thiên như vậy đủ rồi, không cần thiết truy cầu hoàn mỹ. Ninh Phàm cũng không phải loại người vì truy cầu hoàn mỹ, ngay cả tính mạng đều dựng vào kia. Cuối cùng, Ninh Phàm lần này lặn xuống nước đạt được mục đích. Tại phong ấn chữa trị đến 9 thành 9 trong nháy mắt, tất cả dị tộc cường giả biến sắc, có tức giận. Phong ấn tháp bên ngoài kim hành đế bọn người, thì đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cuồng hỉ. Đông Thiên, an toàn. Kim hành đế bọn người khoái ý cười to, không nghĩ tới Ninh Phàm đỉnh lấy viễn cổ đại tu cấp nguy hiểm, còn có thể chữa trị tiên hoàng phong ấn, thật sự là quá nghịch thiên. Đông Thiên là an toàn, có thể các ngươi, phải chết. Là dị tộc đại thần Ti Thanh âm tức giận, tại toàn bộ thiên ảnh tộc di tích quanh quẩn, đông giới hà loạn tượng, theo tiên hoàng phong ấn chữa trị, triệt để có một kết thúc. Dị tê, cái kia Ngưu Mãn Sơn thế mà chủ động đang trợ giúp người tới chữa trị phong ấn không thành. Cái này sao có thể? Ngưu Mãn Sơn không phải đối với tử đấu tiên tu hận thấu xương sao? Tại sao phải chủ động trợ giúp tử đấu tiên tu? Hẳn là tử đấu tiên tu phái người đi sửa tháp. Là cái nào đó cực kỳ am hiểu miệng độn người, thế mà trực tiếp thuyết phục Ngưu Mãn Sơn hỗ trợ chữa trị phong ấn. Là ai? Là ai hỏng lão phu đại sự? Lão phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Dị tộc đại thần Ti gầm thét, mang theo nhị giai chuẩn thánh uy áp kinh khủng, như hóa trời biển tre, ép hướng phía dưới kim hành đế bọn người. Trước một khắc, kim hành đế bọn người còn tại đại hỉ. Sau một khắc, liền sợ đến mặt không có chút máu. Bởi vì đại quân dị tộc đã tới, không chỉ là nhị giai chuẩn thánh tu vi dị tộc đại thần Ti tới, tại cái kia dị tộc đại thần Ti sau lưng, càng nắm chắc hơn tên chuẩn thánh, khí thế như trời, đem nơi đây phong đến chật như nêm cối, không đường có thể trốn. Ta chờ, sẽ chết. May mà chết có ý nghĩa, chết có ý nghĩa. Lão phu cả đời ích kỷ, không nghĩ tới sẽ có một ngày cũng đều vì thiên hạ hưng vong mà chết. Ha ha ha. Rất tốt, rất tốt, không phụ ta cả đời tu hành. Kim hành đế bọn người bỗng nhiên cất tiếng cười to, cho dù bị dị tộc đại thần Ti hung uy ép tới sắc mặt trắng bệch, như cũ cười đến không sợ. Bọn hắn là làm xong giác ngộ mới đi đến đáy nước, cầu nhân đến nhân, lại có gì oán. Nhận lấy cái chết, dị tộc đại thần Ti vung tay lên, sau lưng chuẩn thánh đều là hướng phía kim hành đế bọn người đánh tới. Phong ấn tháp bên trong. Cảm giác được việc này Ninh Phàm đang muốn xuất thủ, chợt có vài tiếng thở dài, trống rỗng chưa từng người đáy nước truyền ra. Ai, không nghĩ tới chúng ta Đông Thiên chuẩn thánh tu một thế, ngược lại đem huyết tính cho tu không có, khắp nơi kiêng kỵ, khắp nơi cẩn thận, còn không bằng bọn tiểu bối này nhìn thấu sinh tử. Các ngươi đã làm được rất khá, có thể lui xuống. Chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta bọn này lão bất tử liền có thể. Đáy nước bỗng nhiên có kịch liệt quang mang truyền ra. Quang mang bên trong, Hướng Minh Tử, Mộc Tùng Đạo Nhân, Hậu Thổ Lão Nhân cùng mấy tên nam tộc chuẩn thánh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân là Đông Thiên chuẩn thánh, bọn hắn cuối cùng vẫn là tại ý thức trách nhiệm thúc đẩy phía dưới, đi tới cực kỳ hung hiểm giới hà đáy sông. Càng có từng cái chưa tham gia lần hành động này Đông Thiên Tiên Đế, Tiên Vương, Tiên Tôn, dưới đáy nước hiện ra thân hình. Đều là hộ tống Đông Thiên chuẩn thánh đến đây. Trong đó, thế mà còn có Táng Nguyệt cầm đầu Đông Thiên chư nữ, còn có Ô Lão Bát các loại Ninh Phàm thu phục thuộc hạ. Tiểu gia hỏa kia ở nơi nào? Táng Nguyệt thanh lành ánh mắt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, từ thiên ảnh tộc di tích đảo qua. Khi phát giác được Ninh Phàm thân ở phong ấn tháp bên trong, khí tức bình yên vô sự đằng sau, vừa rồi có chút thở dài một hơi. Lớn mật. Chỉ là Đông Thiên chuẩn thánh, lại dám tại ta giới hà đáy nước làm càn, không muốn sống a. Một tên dị tộc nhất giai chuẩn thánh nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến tại Táng Nguyệt phương hướng lao đến.